Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1121, tuyệt vọng. Mấy chục năm tới, Giang Tâm Thành phân thân hướng địa cầu đưa vào rộng lượng đại địa căn nguyên chi lực, năm đại thánh đảo cùng 300 tòa cao cấp bảo đảo thượng gần nửa đại địa căn nguyên chi lực đều bị Giang Tâm Thành âm thầm đưa vào địa cầu. Nhiều như vậy đại địa căn nguyên chi lực, hơn nửa huyễn có thể đá hệ thống tương trợ, ngắn ngủn mấy chục năm thời gian liền bồi dưỡng ra 1000 nhiều vị thần long cảnh vương giả. Trong đó mạnh nhất đã đạt tới phong vương vô địch cấp, yếu nhất cũng có thần long tam biến chi cảnh, Lỗ Quảng Vĩ, Giang Tâm Vũ tu luyện tới rồi phong vương vô địch chi cảnh, Thái Triều An, Lâu Quảng Chí, Mã Thanh Sơn, Thư Hân Nhi, Hiên Viên Ngưng Sương đều chỉ kém nửa bước là có thể đủ bước vào phong vương vô địch chi cảnh, Thư Hân Vận, Lâm An An, Tống Như, Giang Hải An, Nhan Thu Sương, Lý Trí Hy Tắc tu luyện tới rồi phong vương đứng đầu chi cảnh. Hơn nữa mỗi người đều hấp thu dung hợp cực kỳ cường đại nguyên thú tinh huyết, có nguyên thú nhất tộc duy trì, Giang Tâm Thành muốn vì chính mình thân nhân bằng hữu lộng một ít trân quý nguyên thú tinh huyết bất quá là việc rất nhỏ, còn lại Giang Hạ tộc thần long cảnh vương giả cũng đều hấp thu dung hợp thực lực bất phàm nguyên thú tinh huyết, hơn nữa khiếu huyệt mang đến cường đại tu luyện căn cơ, cùng giai Giang Hạ tộc người thực lực tuyệt đối nghiền áp cùng giai U Minh quỷ tộc, 1000 nhiều Giang Hạ tộc thần long cảnh vương giả liên thủ, giống như một cổ cuồng phong quét sạch Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn trung sở hữu U Minh quỷ tộc, đánh lùi U Minh quỷ tộc này một đợt tiến công, làm cho cả Ngân Hà Thánh Đảo trong ngoài vì này sợ hãi, có này cổ quân đầy đủ sức lực gia nhập, ám dạ quần đảo nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc lại lần nữa khôi phục tin tưởng, phối hợp Giang Hạ tộc bắt đầu phản công, nhất thời thế nhưng ổn định lung lay sắp đổ thế cục, chiến tranh, lại lần nữa lâm vào giằng co bên trong, Giang Hạ tộc ngăn cơn sóng dữ, làm ám dạ quần đảo nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn, kiên trì càng lâu thời gian, chờ đợi Giang Tâm Thành xuất quan, thời gian tiếp tục lưu đi, Giang Hạ tộc xuất hiện giống như một châm thuốc trợ tim, ủng hộ nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc sĩ khí, hơn nữa Giang Hạ tộc mang đến rất nhiều nguyên tinh, khiến cho Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn khôi phục vận chuyển, trận này chưa từng có chém giết lại khôi phục tới rồi phía trước trạng thái, chỉ là tất cả mọi người biết này chỉ là tạm thời. Giang Hạ tộc thần long cảnh vương giả tuy rằng cường đại, chính là rốt cuộc số lượng hữu hạn, liền U Minh quỷ tộc một phần vạn đều không đến, đối mặt U Minh quỷ tộc chiến thuật biển người, Giang Hạ tộc cường giả sớm muộn gì cũng sẽ mỏi mệt, tới rồi lúc ấy chính là U Minh quỷ tộc lại lần nữa phát động tổng tiến công thời điểm, bất quá có thể kiên trì một khắc là một khắc, mọi người cũng đều biết bọn họ Tà Vương Miệng Hạ đang ở đánh sâu vào đệ tam bước lạch trời gông cùng xiềng xích, một khi có thể thành công nói không chừng là có thể đủ ngăn cơn sóng dữ, dẫn dắt nhân tộc đi hướng thắng lợi, đây là nhân tộc cuối cùng một đường sinh cơ, đây cũng là nguyên thú nhất tộc cuối cùng một đường sinh cơ, chiến hỏa bay tán loạn, lưu quang tàn sát bừa bãi, đầu người cùng phần còn lại của chân tay đã bị cục cùng múa, máu tươi cùng linh hồn tung bay. Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn cùng U Minh quỷ tộc này hai đầu chiến tranh cự thú lại lần nữa bắt đầu chém giết, bắn tóe ra đếm không hết quang mang, trên trời dưới đất 33 tầng thiên, cửu u địa ngục, ám dạ quần đảo, tuyệt vọng vực sâu, thần châu đại thế giới. Nhất thời có vô số đại năng ánh mắt dừng ở nơi này, chú ý trận này xưa nay chưa từng có chém giết, chỉ là nơi này đã dần dần mà không hề là trọng điểm biến thành ám dạ quần đảo trung ương thông thiên pháp trận, tuyệt vọng vực sâu nhân tộc đại năng cùng U Minh quỷ tộc đại năng ở thông thiên pháp trận chính phía trên chém giết, một định muốn phá hư, một phương kiệt lực bảo hộ, vũ trụ giữa. Thần ma giống nhau nhân tộc cường giả chạy ra khỏi thần châu cái trắng, muốn phá hư vũ trụ trung U Minh quỷ tộc âm mưu quỷ kế, làm thông thiên pháp trận cùng bên ngoài U Minh quỷ tộc liên hệ gián đoạn, đáng tiếc đối mặt thế lực khổng lồ U Minh quỷ tộc, này đó thần ma giống nhau nhân tộc cường giả giống như là phát hỏa phi nga, một đám ngã vào mãnh liệt U Minh quỷ tộc quân đoàn giữa, vũ trụ giữa vô số U Minh quỷ tộc hình thành khổng lồ pháp trận, hướng tới ám dạ quần đảo trung thông thiên pháp trận chuyển vận năng lượng. Khiến cho thông thiên pháp trận lấy cực nhanh tốc độ xây cất, khoảng cách thành công càng ngày càng gần. Một khi có thể thành công, chờ đợi ám dạ quần đảo nhân tộc tuyệt đối là ngập đầu tai ương, ngay cả tuyệt vọng vực sâu cũng đem nghênh đón xưa nay chưa từng có tai nạn. Nguyên bản kéo dài hơi tàn nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc sẽ hoàn toàn hỏng mất. Trận này chiến tranh, trình độ nhất định thượng quyết định nhân tộc vận số. Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn trong ngoài tam đại chủng tộc ở chém giết. Thông thiên pháp trận phía trên tuyệt vọng vực sâu tam đại chủng tộc ở chém giết, vũ trụ giữa tam đại chủng tộc cũng ở chém giết, một hồi sau một hồi kịch liệt, một hồi sau một hồi cuồn cuộn, nhân tộc, nguyên thú nhất tộc, U Minh quỷ tộc, này tam đại vũ trụ giữa xếp hạng top 10 siêu cấp chủng tộc, đang ở vì từng người tộc đàn tương lai cùng tồn vong chém giết. Bất quá hiển nhiên, nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc chiếm cứ tuyệt đối hạ phong. Giờ này khắc này ai đều không thể khẳng định trận này chưa từng có chiến tranh kết quả. Bất quá hiển nhiên nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thất bại khả năng tính cực đại, thậm chí có thể nói tiếp cận thập tử vô sinh. Chỉ là ai đều sẽ không nghĩ đến có một cái biến số, đang ở cực nhanh mà nảy sinh, chờ đến hắn bắt đầu nở rộ kia một khắc, hắn sẽ trở thành vũ trụ tiêu điểm, cho dù chỉ có một cái chớp mắt, lại có thể lưu lại vĩnh hằng truyền thuyết. Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn giống như là một trận máy xay thịt, mỗi phân mỗi giây đều có vô số u minh quỷ tộc cùng nhân tộc, nguyên thú nhất tộc chết ở này chung quanh, tam đại chủng tộc đã giết đỏ cả mắt rồi, không biết thời gian trôi đi, không biết đêm tối ban ngày thay đổi, trong nháy mắt, lại là 3 tháng thời gian, giang hạ tộc thần long cảnh vương giả nhóm ít nhất giết 100 vạn u minh quỷ chủ, làm ám dạ quần đảo mọi người tộc cùng nguyên thú nhất tộc kinh vi thiên nhân, chính là hai đấm khó địch bốn tay, kiên trì lâu như vậy, giằng co lâu như vậy, mỗi một vị giang hạ tộc cường giả đồng dạng cũng tới rồi nỏ mạnh hết đà, mà u minh quỷ tộc lại lần nữa phát động tổng tiến công. Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn trung nguyên tinh lại lần nữa còn thừa không có mấy, từng tòa mắt trận lấy nhanh hơn tốc độ ảm đạm đi xuống, bên ngoài u minh quỷ tộc lại còn dư lại 800-900 vạn chi cự, công kích, công kích. Lúc này đây nhất định phải đánh vỡ nhân tộc Mai Rùa Đen, đem bọn họ toàn bộ bắt vì đồ ăn, bọn họ đã kiên trì không được, lại công kích một ngày thời gian, tuyệt đối có thể oanh phá này tòa trận pháp đàn. Đến lúc đó bên trong nhân tộc cùng nguyên thú đều sẽ tùy ý chúng ta, ta cần ta cứ lấy, công phá Ngân Hà Thánh Đảo, đại sát 3 ngày 3 đêm, một nhân tộc cùng nguyên thú đều không cần buông tha, hướng A, nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc muốn xong đời, thắng lợi là thuộc về chúng ta U Minh quỷ tộc, cuối cùng một kích, lần này chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Che trời lấp đất ồn ào náo động trong tiếng. Đến không hết u minh quỷ tộc rít gào nhằm phía lung lay sắp đổ Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, mà giờ này khắc này Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn đã lỗ hổng nơi chốn, căn bản ngăn không được u minh quỷ tộc này một đợt thế công. Đến nỗi bên trong nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc, còn có giang hạ tộc mọi người, một đám sức cùng lực kiệt, chỉ có thể tuyệt vọng mà nhìn che trời lấp đất u minh quỷ tộc gào thét mà đến. Chương 1122, sao trời hoàn tọa. Lỗ Quảng Vĩ, ngươi muốn làm gì? Thư Hân Vận, Thư Hân Nhi, Hiên Viên Ngưng Sương đám người ngạc nhiên mà nhìn Lỗ Quảng Vĩ một cái chưởng đao đem Giang Tâm Vũ đánh vựng, sau đó làm một người thị nữ đỡ Giang Tâm Vũ. Lỗ Quảng Vĩ sắc mặt xâm hàn, chậm rãi hướng tới Thư Hân Vận, Thư Hân Nhi, Nhan Thu Sương, Tống Như đám người tới gần qua đi, là làm ta động thủ, vẫn là các ngươi chính mình động thủ. Nhìn đến Lỗ Quảng Vĩ động tác, cách đó không xa Thái Triều An, Lâu Quảng Chí, Mã Thanh Sơn đám người cũng bừng tỉnh hiểu được, cùng nhau hướng tới Thư Hân Vận, Thư Hân Nhi đám người tới gần, các ngươi trốn không xong, vẫn là ngoan ngoãn bị đánh vượng hảo, hoặc là chính là chính mình trở lại địa cầu, không được lại đã trở lại, Tâm Thành còn ở Ngân Hà Thánh Cung bế quan khổ tu, hắn không rời đi, chúng ta cũng sẽ không rời đi. Thư Hân Vận, Tống Như đám người chém binh chặt sắt địa đạo, đồng thời lưng tựa lưng làm thành một vòng, cẩn thận mà nhìn Lỗ Quảng Vĩ, Thái Triều An đám người, sợ bọn họ đột nhiên đánh lén. Lỗ Quảng Vĩ ngưng thanh nói, các vị phu nhân còn thỉnh đừng cho chúng ta khó xử, chúng ta đáp ứng quá Giang tiên sinh sẽ chiếu cố hảo các ngươi, không cho các ngươi có cái gì nguy hiểm, chính là hiện tại chúng ta chẳng những cho các ngươi rời đi địa cầu, đi vào Ngân Hà Thánh Đảo chém giết chiến đấu, hiện tại càng là sắp làm các vị phu nhân gặp phải sinh tử nguy cơ. Nếu là các vị phu nhân thật sự xảy ra chuyện gì nói, ta chết không đủ tích, chính là như thế nào cùng Giang tiên sinh công đạo. Huống hồ hiện tại các vị phu nhân liền tính ở tại chỗ này cũng không có gì trợ giúp, còn không bằng trở lại địa cầu, thủ vệ Ngân Hà Thánh Cung sự tình giao cho chúng ta thì tốt rồi, còn thỉnh các vị phu nhân nghe theo chúng ta khuyên bảo. Thái Triều An gật đầu, không tồi, còn thỉnh các vị trở lại địa cầu, đừng cho chúng ta phân tâm, còn lại giang hạ tộc cao tầng cùng nhau hô, còn thỉnh các vị phu nhân trở lại địa cầu. Nhìn sở hữu giang hạ tộc cao tầng thành khẩn bộ dáng, Thư Hân Vận, Thư Hân Nhi, Hiên Viên Ngưng Sương đám người cả người chấn động, con ngươi ngấn lệ hiện lên, tuy rằng biết Thái Triều An, Lỗ Quảng Vĩ đám người nói không tồi, chính là các nàng lại sao có thể dưới tình huống như vậy rời đi, trơ mắt mà nhìn Thái Triều An, Lỗ Quảng Vĩ đám người vì bảo hộ Giang Tâm Thành mà chết, rốt cuộc so với quan hệ thân cận, các nàng mới là Giang Tâm Thành thân cận nhất người, nếu là Giang Tâm Thành thật sự chết ở nơi này, các nàng trở lại địa cầu còn như thế nào sinh hoạt đi xuống, Tâm Thành không đi, chúng ta cũng sẽ không rời đi, cho nên các ngươi cũng không cần khó xử chúng ta. Hiên Viên Ngưng Sương, Thư Hân Vận đám người ngưng thanh nói, cũng không chuẩn bị rời đi Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn. Lỗ Quảng Vĩ trong mắt chợt lóe sáng, chậm rãi nâng lên tay phải, vậy đừng trách chúng ta không khách khí, đắc tội, chư vị phu nhân. Oanh, Lỗ Quảng Vĩ lời nói vừa ra, liền nghe được nơi xa truyền đến kinh thiên động địa tiếng gầm rú, cùng với tiếng gầm rú cùng nhau chính là che trời lấp đất kêu rên cùng rít gào. Không hảo, Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn bị công phá, chúng ta nhân tộc xong đời. Theo chân bọn họ liều mạng, liều chết một cái là một cái, cho dù chết chúng ta cũng không thể làm này đó đáng chết u minh quỷ tộc hảo quá. Cạc cạc cạc cạc cạc. Nhân tộc Mai Rùa Đen rốt cuộc phá, các huynh đệ thượng nha, có thể ăn một cái là một cái, đem mọi người tộc toàn bộ gặm thành bộ xương. Rốt cuộc công phá, nhân tộc gia súc nhóm, đại gia lại đây ăn các ngươi, a ha ha ha ha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đối mặt u minh quỷ tộc dũng mãnh không sợ chết tiến công, Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn rốt cuộc không chịu nổi, theo cuối cùng vài tòa mắt trận ảm đạm đi xuống, khổng lồ Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn rốt cuộc bị u minh quỷ tộc công phá, giống như gương giống nhau rách nát mở ra, mấy trăm vạn u minh quỷ chủ mang theo vô cùng vô tận u minh quỷ tộc chen chúc mà đến, mắt thấy liền phải thổi quét năm đại thánh đảo cùng 300 tòa cao cấp bảo đảo, đem ám dạ quần đảo nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc hoàn toàn hủy diệt, nơi nơi đều là tiếng khóc cùng kêu thảm thanh. Xong rồi, nhân tộc xong rồi, nguyên thú nhất tộc xong rồi, ha ha, kiên trì lâu như vậy, liều mạng lâu như vậy, không nghĩ tới vẫn là nghênh đón như vậy kết quả, chẳng lẽ thật là ông trời muốn tiêu diệt vong chúng ta nhân tộc, ô ô ô. Ta còn không muốn chết, ta vừa mới vừa thành hôn, phu nhân của ta vừa mới vừa có thai, ta không muốn chết nha, ta càng không nghĩ làm các nàng cũng đi theo ta cùng chết, ô ô ô. Ai tới cứu cứu chúng ta người một nhà, sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, ý trời như thế, nếu nói như vậy, vậy quyết tử một trận chiến hảo, các huynh đệ, đi theo bổn tọa cùng nhau hướng A, kết thúc, chúng ta này một nhân tộc thời kỳ cũng muốn kết thúc, ha ha ha. Ô ô, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mấy chục năm khổ chiến, mấy chục năm nỗ lực, mọi người tộc cùng nguyên thú đều đã kiệt sức, đối mặt che trời lấp đất mà đến u minh quỷ tộc quân đoàn, cơ hồ không có bao nhiêu người có sức phản kháng, rất nhiều người đều đã nằm trên mặt đất nhắm mắt đãi chết, thậm chí có chút người đã chuẩn bị tự sát bỏ mình, sợ bị u minh quỷ tộc sống sờ sờ ăn luôn, trước khi chết còn muốn thừa nhận vô tận thống khổ. Một ít cực đoan tu luyện giả thậm chí chuẩn bị ở chết phía trước đem cả nhà đều giết, tránh cho người nhà gặp u minh quỷ tộc tra tấn, chết thời điểm cũng không an bình. U minh quỷ tộc hân hoan mà xung phong, khoảng cách nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc càng ngày càng gần, tử vong cũng càng ngày càng gần. Rất nhiều nhân tộc cùng nguyên thú đã có thể nhìn đến u minh quỷ tộc trong miệng nhỏ giọt nước giải, có chút người đã hỏng mất, tuyệt vọng mà gào rống nhào hướng u minh quỷ tộc, có chút người rút đao ra kiếm muốn tự sát. Có chút người giống như phát hỏa phi nga, nhào hướng mãnh liệt mà đến u minh quỷ tộc, trước khi chết chuẩn bị cấp u minh quỷ tộc một chút thương tổn, tử vong như sóng thần mà đến, tuyệt vọng bao phủ thiên địa, thần châu cái trắng chia làm ba tầng, mỗi một tầng giữa đều là một nhân tộc độc lập thế giới, mỗi một tầng nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc đều ở cùng u minh quỷ tộc liều chết ẩu đả, mà giờ này khắc này, mắt thấy ám dạ quần đảo chiến đấu liền phải rơi xuống màn che, thất bại sẽ thuộc về nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc. U minh quỷ tộc sẽ lấy được trận đầu thắng lợi, chỉ là liền ở ngay lúc này, mọi người tộc, nguyên thú cùng u minh quỷ tộc ẩn ẩn nghe được bên tai truyền đến một cái huyền diệu kỳ dị thanh âm này tựa hồ chưa từng tận xa xưa hoang dã mà đến, lại tựa hồ gần trong gang tấc, tràn ngập ảo diệu tuyệt luân hơi thở, cũng nên là, xuất quan lúc, theo thanh âm này cùng nhau vang lên chính là vô tận thiên vực trung kỳ dị thần hồn vật chất. Phạm vi trăm triệu vạn trăm triệu thần hồn vật chất tựa hồ ở theo thanh âm này cùng nhau vũ đạo, nở rộ ra lộng lẫy bắt mắt quang hoàng, từ Ngân Hà Thánh Cung giữa đột nhiên sáng lên thủy tinh giống nhau quang mang, không đúng, phải nói là từ Ngân Hà Thánh trong cung chậm rãi dâng lên một quả sao trời, một quả sao sáu cánh thần, này cái sao sáu cánh thần khổng lồ vô cùng, ước chừng có trăm ngàn trăm triệu, bất quá giờ này khắc này này cái sao sáu cánh thần chỉ có một góc ở lập lòe lộng lẫy thủy tinh tinh quang, tuy rằng chỉ có một góc, chính là chỉ cần này một góc liền có vài tỷ phạm vi, nở rộ quang mang ước chừng bao quát phạm vi mấy ngàn trăm triệu, sao trời hoàng tọa, Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, có đến từ tuyệt vọng vực sâu khai hoang giả đầy mặt nước mắt mà quỳ rạp xuống đất, phủ phục ở tinh quang dưới, đối với giơ lên cao sao trời hoàng tọa thành kính cầu nguyện, chương 1123, tam bước.

càng là tìm kiếm tới rồi phá hư thông thiên pháp trận biện pháp, trong nháy mắt, lại là mấy ngày thời gian trôi qua, mà thông thiên pháp trận mắt thấy liền phải đem 11 tầng thiên đâm thủng, do đó làm ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu liên tiếp ở bên nhau, khiến cho ám dạ quần đảo lưu lạc vì cái thứ hai tuyệt vọng vực sâu, trở thành U Minh quỷ tộc rèn luyện bảo địa, lập tức liền thành công, các vị quỷ tộc đồng bào, chúng ta sẽ trở thành U Minh quỷ tộc anh hùng, đạt được xưa nay chưa từng có tài phú cùng thanh danh, phấn khởi, song đầu bốn cánh tay Lưu Nguyên tộc thống lĩnh lên tiếng điên cuồng hét lên, ngay cả A Y Uế tộc U Minh quỷ hoàng thống lĩnh cũng nhịn không được trường thanh tê kêu, đánh vỡ 11 tầng thiên, đúc theo ta A Y Uế tộc huy hoàng thịnh thế, từ nay về sau ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu sẽ liên tiếp ở bên nhau, trở thành chúng ta A Y Uế tộc tiến công thần châu đại thế giới ván cầu, chư vị tộc nhân, ta chờ chắc chắn muôn đời lưu danh, danh rũ tứ hải. Lời nói rơi xuống đất, đếm không hết U Minh quỷ tộc cùng kêu lên hoang hô, muôn đời lưu danh, danh rũ tứ hải, hủy diệt nhân tộc, xử lý nguyên thú nhất tộc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một ít cảm tình phong phú U Minh quỷ tộc càng là hỉ cực mà khóc, đối với khổng lồ thông thiên pháp trận thành kính lễ bái, chờ đợi lịch sử tính một khắc đã đến, mà lúc này cũng là sở hữu U Minh quỷ tộc tâm phòng nhất lơi lỏng thời điểm, càng là gian tâm thành chờ đợi đã lâu thời khắc, cực quang lôi tuyến. Nhàn nhạt lời nói trong tiếng, mấy chục nói màu trắng trong suốt lôi quang bỗng nhiên mà đi, dừng ở mấy chục tòa trận cơ mặt trên, làm mấy chục tòa trận cơ đồng thời di động một tia, nhưng chính là này một tia khoảng cách, lại quyết định ám dạ quần đảo nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc sinh tử tồn vong. Mắt thấy thông thiên pháp trận liền phải oanh phá cuối cùng một tầng thiên, liên thông ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu, chính là liền ở ngay lúc này, theo mấy chục tòa trận cơ hơi hơi dao động. Nguyên bản thế như trẻ tre bạc màu đen cột sáng tức khắc ảm đạm rồi một cái hô hấp, đồng thời bạc màu đen cột sáng nghiêng một chút, bắn ngoài. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1126, 30 năm Hà Đông. Bạc màu đen cột sáng ảm đạm rồi một cái hô hấp, cho 11 tầng thiên khôi phục cơ hội, bạc màu đen cột sáng nghiêng một chút, khiến cho thông thiên pháp trận oanh kích phương hướng thay đổi, uy năng tùy theo sụp, còn muốn từ đầu lại đến. Quan trọng nhất chính là, một tòa trận pháp liền giống như một cái chế tác tinh vi máy móc, chỉ cần có một chút sai lầm liền có khả năng làm cho máy móc mất đi tác dụng, càng đừng nói hiện giờ Giang Tâm Thành hành động đâu chỉ là làm thông thiên pháp trận xuất hiện một chút sai lầm, Giang Tâm Thành hành động chẳng khác nào phá hủy thông thiên pháp trận bố trí căn cơ, khiến cho cả tòa thông thiên pháp trận ở vô số U Minh quỷ tộc hoảng sợ trong ánh mắt ầm ầm sập, trong lúc còn dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền. Mấy chục tòa trân quý cực kỳ trận cơ thế nhưng xuất hiện hỗn loạn, phanh phanh phanh, cùng với liên tiếp tiếng nổ mạnh, thế nhưng hiểu rõ tòa trận cơ hoàn toàn hỏng mất, mà này cũng ý nghĩa cả tòa thông thiên pháp trận hoàn toàn xong đời, bị gian tâm thành cấp phá hủy, một cái nho nhỏ một mang cảnh tu luyện giả, một cái nho nhỏ nửa bước trận tổ, cư nhiên làm cho cả U Minh quỷ tộc hao hết vô số tâm huyết chế tác mà thành thông thiên pháp trận hoàn toàn hỏng mất, chuyện như vậy đừng nói là gặp qua. Liền tính là thần châu đại thế giới những cái đó trải qua vô số năm mưa gió nhân tộc thần ma đều không có nghe nói qua, tiểu súc sinh tìm chết, liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành nghe được phương xa truyền đến bạo nộ tiếng hô, sau đó từ kề bên tan biến thông thiên pháp trận trung vọt tới khủng bố thần hồn hình chiếu, đó là thuộc về thượng vị U Minh quỷ thánh thần hồn hình chiếu, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế banh kích ở Giang Tâm Thành trên người, cho dù cách thần châu cái trắng, cho dù cách vô cùng xa khoảng cách, như cũ đem Giang Tâm Thành hoàn toàn nổ nát, chết không thể chết lại, chính là ở Giang Tâm Thành bản thể tử vong nháy mắt, thời gian thú phân thân đột nhiên nhảy ra, mở miệng nói bốn cái kỳ dị con số, thời gian nhảy lên, sau đó lấy Giang Tâm Thành vì trung tâm, chung quanh 3 mét phạm vi thời gian nhảy về tới 3 giây phía trước, mà đây cũng là thời gian thú phân thân ở mấy trăm nói U Minh quỷ thánh thần hồn hình chiếu uy năng hạ có thể làm được cực hạn. Mà 3 giây phía trước Giang Tâm Thành sắp bị mấy trăm trên đường vị U Minh quỷ thánh thần hồn hình chiếu oanh trung, vừa mới trở lại thời gian này, Giang Tâm Thành lập tức lấy ra một quả động thiên thần phù, nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trăm triệu ở ngoài, đây là Giang Tâm Thành đã sớm chuẩn bị tốt bảo vật, cũng là toàn bộ ám dạ quần đảo còn thừa không có mấy bảo mệnh chí bảo, nhìn biến mất không thấy Giang Tâm Thành, mấy trăm trên đường vị U Minh quỷ thánh thần hồn hình chiếu hộc máu hỏng mất, hoàn toàn tiêu tán trong đêm tối quần đảo. Mà chạy đến trăm triệu ở ngoài Giang Tâm Thành nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, gặp không nhẹ bị thương, cho dù cũng không có bị mấy trăm trên đường vị U Minh quỷ thánh thần hồn hình chiếu trực tiếp quanh trung, chính là đang thị này đó thần hồn hình chiếu phát ra khí thế khiến cho Giang Tâm Thành người bị thương nặng, Nếu không phải mấy trăm trên đường vị U Minh Quỷ Thánh không có đoán trước đến lúc đó quan thú phân thân tồn tại, chỉ sợ Giang Tâm Thành cho dù có khi quan thú phân thân, cũng sẽ bị oanh đến liền cặn bã đều không tồn tại, bản thể cũng đem hoàn toàn ngã xuống. Còn hảo về phân thân thuật sự tình Giang Tâm Thành không có nói cho bất luận kẻ nào, còn hảo hắn có được một cái tên là thời gian thú phân thân, mà thời gian thú phân thân nắm giữ nghịch thiên thần kỹ thời gian nhảy lên. Còn hảo Giang Tâm Thành thực lực vừa mới đột phá đến sao trời nguyên sĩ chi cảnh, sở hữu trùng hợp chồng lên, liền cho Giang Tâm Thành đào vong cơ hội, mà giờ này khắc này ở thông thiên pháp trận đổ nát thê lương chung quanh, mấy ngàn vạn trăm triệu u minh quỷ tộc đầy mặt dại ra, tuyệt vọng mà nhìn hỏng mất thông thiên pháp trận, cơ hồ không dám tin tưởng hai mắt của mình. Thông thiên pháp trận, bọn họ thông thiên pháp trận, bọn họ vì này nỗ lực lâu như vậy thông thiên pháp trận, quan hệ bọn họ tiền đồ vận mệnh thông thiên pháp trận, liền như vậy bị người dễ dàng cấp phá hủy, sao có thể, không có khả năng, ta đôi mắt nhất định là hoa, thông thiên pháp trận như thế nào sẽ bị người phá hủy rớt đâu, này nhất định là giả, này hết thảy đều là hư ảo, ta không tin, ngay cả một ít thánh quân đều hủy diệt không được thông thiên pháp trận, một cái kẻ hèn một mang cảnh sao trời nguyên sĩ sao có thể hủy được thông thiên pháp trận, vừa mới phát sinh hết thảy đều là đang nằm mơ, nỗ lực lâu như vậy, phấn đấu lâu như vậy, tiêu phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, sao có thể sẽ dễ dàng như vậy đã bị người hủy diệt đâu, ta nhất định là uống say. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mặc dù là trơ mắt mà nhìn thông thiên pháp trận hỏng mất, chính là đại đa số u minh quỷ tộc như cũ không thể tin được trước mặt phát sinh hết thảy, cho rằng chính mình là đang nằm mơ, cho rằng trước mắt hết thảy đều là giả, chính là sự thật, chính là sự thật, đừng lừa mình dối người mơ mộng qua đi, chờ đợi sở hữu u minh quỷ tộc chính là máu chảy đầm đìa chân tướng, bọn họ xây cất thời gian dài như vậy, nỗ lực thời gian dài như vậy, tiêu phí sở hữu tinh lực thông thiên pháp trận thật sự bị phá hủy, chúng ta xong đời, này tòa thông thiên pháp trận hao phí chúng ta u minh quỷ tộc nhiều ít tài nguyên cùng tài phú, nhiều như vậy tài nguyên cùng tài phú có thể bồi dưỡng ra nhiều ít đệ tứ bước u minh quỷ thần, chính là hiện tại lại đều bị chúng ta lãng phí rớt, chúng ta đã trở thành u minh quỷ tộc tội nhân thiên cổ, không thể đi trở về, liền tính là đi trở về cũng khó thoát vừa chết, ngay cả chúng ta thân nhân bằng hữu cũng muốn đi theo tao ương, chúng ta vẫn là chết ở chỗ này đi, này hết thảy đều là Giang Tâm Thành người kia tộc súc sinh dở trò quỷ, cho dù chết chúng ta cũng muốn lôi kéo hắn cùng nhau xuống địa ngục, các tộc nhân, chúng ta cùng đi Ngân Hà Thánh Đảo, đem mọi người tộc cùng nguyên thú nhất tộc đều hủy diệt, đặc biệt là Giang Tâm Thành, quả nhân tất yếu đem hắn một chút cắt thành thịt mạt, mỗi một vị tiến vào ám dạ quần đảo tộc nhân đều ăn một chút, làm cái này tiểu súc sinh vĩnh thế không được siêu sinh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thật lâu sau, tuyệt vọng u minh quỷ tộc tìm được rồi cuối cùng phát tiết phương pháp, rít gào, gào rống, tuyệt vọng mà khóc thúc thích nhằm phía xa xôi Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, 17 vị u minh quỷ hoàng trên mặt tươi cười còn không có rơi xuống, đã bị thấu xương tuyệt vọng vây quanh. Lưu Nguyên tộc thống lĩnh cùng A Y Uế tộc thống lĩnh mang theo mấy ngàn vạn trăm triệu u minh quỷ tộc tinh nhuệ, quỷ khóc sói gào mà nhằm phía Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, Giang Tâm Thành đem bọn họ từ thiên đường nhốt đánh vào địa ngục, như vậy bọn họ cũng muốn đem Giang Tâm Thành từ thiên đường nhốt đánh vào địa ngục, sau đó làm Giang Tâm Thành cùng người nhà của hắn, tộc nhân ở 18 tầng trong địa ngục chịu khổ, bọn họ bị lưu đày trong đêm tối quần đảo một ngày, liền phải tra tấn Giang Tâm Thành một ngày, thẳng đến nghênh đón hủy diệt. Tục ngữ nói quân đau thương tất chiến thắng, nhiệm vụ hoàn toàn thất bại, còn hủy diệt rồi thông thiên pháp trận u minh quỷ tộc nhóm ôm hẳn phải chết quyết tâm, giống như châu chấu giống nhau nhào hướng Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn. Hơn một tháng trước kia, khổng lồ u minh quỷ tộc quân đoàn còn khí phách hăng hái, binh chia làm hai đường, một đường đánh Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn lung lay sắp đổ, mắt thấy liền phải hoàn toàn hỏng mất, nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cũng sẽ nghênh đón diệt vong. Một khắc lộ sắp bố trí ra thông thiên pháp trận, đã thông 11 tầng thiên, hoàn thành u minh quỷ tộc nhiều thế hệ tới nay không thể hoàn thành sự nghiệp to lớn, trợ giúp u minh quỷ tộc đánh hạ phản công thần châu đại thế giới muôn đời cơ nghiệp, chương 1127, ngàn vạn thiên công. Chính là thời gian gần đi qua hơn một tháng, hết thảy liền đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây cũng không có nhanh như vậy. Nguyên bản thế như trẻ tre u minh quỷ tộc gặp xưa nay chưa từng có bị thương nặng, vây công Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn u minh quỷ tộc quân đoàn bị hoàn toàn phá hủy, ngay cả phụ trách bố trí thông thiên pháp trận u minh quỷ tộc quân đoàn cũng bị phá hủy thông thiên pháp trận, thắng bại chi thế đảo mắt nghịch chuyển, sinh tử chi biến lập tức thay đổi, như vậy kết quả là bất luận cái gì một cái u minh quỷ tộc đều tưởng tượng không đến, cũng căn bản không dám tưởng tượng, bọn họ lưng đeo tộc nhân sở hữu hy vọng, tiêu phí to như vậy đại giới tiến vào ám dạ quần đảo, chuẩn bị thành lập không thế chi công lao sự nghiệp, mắt thấy liền phải thành công, chính là hiện thực cho bọn hắn khai một cái thiên đại vui đùa, một cái công thần đảo mắt trở thành tù nhân vui đùa, nguyên bản bọn họ có thể mang theo vô thượng vinh quang trở lại cố hương, hưởng dụng đếm không hết tài nguyên cùng tài phú, đạt được sở hữu tộc nhân truy phủng cùng kính ngưỡng, chính là hiện tại theo thông thiên pháp trận hỏng mất, theo U Minh quỷ tộc trù tính mấy chục vạn năm kế hoạch hỏng mất, sở hữu tiến vào ám dạ quần đảo U Minh quỷ tộc lại không phải cái gì công thần, mà là U Minh quỷ tộc tội nhân thiên cổ, bọn họ hiện tại căn bản không dám trở lại vũ trụ giữa, U Minh quỷ tộc giới luật nghiêm ngặt, theo thông thiên pháp trận tổn hại, U Minh quỷ tộc bên trong đã đối bọn họ hạ truy sát lệnh, một khi bọn họ ra ám dạ quần đảo, chờ đợi bọn họ chính là bị chém giết vận mệnh, thậm chí vũ trụ giữa U Minh quỷ tộc căn bản sẽ không tiêu phí thật lớn đại giới đưa bọn họ truyền tống trở lại vũ trụ giữa, bọn họ đã không đáng U Minh quỷ tộc tiêu phí kết xù tài nguyên tiếp dẫn bọn họ đi ra ám dạ quần đảo, bọn họ sẽ trở thành một đám tội nhân, một đám không nhà để về tội nhân, cái này làm cho mấy ngàn vạn trăm triệu U Minh quỷ tộc tinh nhuệ như thế nào có thể tiếp thu, vì phát tiết trong lòng thống khổ cùng tuyệt vọng. Bọn họ không màng tất cả mà hướng tới Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn đánh sâu vào mà đi, mà đương này đàn U Minh quỷ tộc từ công thần lưu lạc vì tội nhân đồng thời, Giang Tâm Thành lại trở thành vũ trụ nhân tộc tại đây một trận chiến trung lớn nhất công thần, tuyệt vọng vượt sâu vô số đệ tam bước nhân tộc đại năng dùng hết thảy muốn phá hủy thông thiên pháp trận, chính là bọn họ không có thành công, tuyệt vọng vượt sâu vô số U Minh quỷ thánh đưa bọn họ gắt gao đổ lại ở thông thiên pháp trận ở ngoài, làm cho bọn họ liên tiếp gần thông thiên pháp trận cơ hội đều không có, càng đừng nói là phá hư thông thiên pháp trận, thần châu đại thế giới vô số đệ tứ bước nhân tộc thần ma dùng sinh mệnh vì đại giới, không màng tất cả mà lao ra thần châu cái trắng, muốn phá hư U Minh quỷ tộc âm mưu quỷ kế, chính là bọn họ cũng không có thành công, khổng lồ U Minh quỷ tộc quân đoàn đưa bọn họ gắt gao đổ lại tiệc ở thông thiên pháp trận cùng vũ trụ liên tiếp trận pháp bên ngoài, làm cho bọn họ vô pháp vượt lôi trì một bước. Tử vong đệ tam bước đại năng đã không dưới 10 vạn, ngã xuống đệ tứ bước thần ma càng là nhiều không thể số, nhiều như vậy đệ tam bước đại năng, đệ tứ bước thần ma liều mạng đều không có làm được sự tình, kết quả lại bị Giang Tâm Thành cái này ám dạ quần đảo một mang cảnh tu luyện giả làm được, có thể nghĩ này khiến cho như thế nào oanh động, nếu không phải thần châu đại thế giới cùng ám dạ quần đảo chi gian cách 22 tầng thiên cùng tuyệt vọng vượt sâu, chỉ sợ thần châu đại thế giới những cái đó thông thiên cường giả nhóm đã đem Giang Tâm Thành tiếp dẫn tới rồi thần châu đại thế giới trung, hơn nữa sẽ cho dư hắn vô thượng vinh quang cùng kết xù tài phú, theo thông thiên pháp trận hỏng mất, to như vậy thần châu đại thế giới cũng tùy theo an tĩnh một lát, cuồn cuộn vô cùng thần châu đại thế giới trung, ẩn ẩn truyền đến một ít thông thiên cường giả vui mừng thanh âm, hảo hảo hảo, không nghĩ tới kẻ hèn một cái ám dạ quần đảo dân bản xứ, tự nhiên có thể phá hư thông thiên pháp trận. Thật sự là không thể tưởng tượng, này chờ công lớn, có thể nói cứu lại chúng ta nhân tộc vận số, cần thiết khen thưởng, lại còn có muốn giải thưởng lớn, ta muốn ban hắn thiên công ngàn vạn, vừa mới bước vào một mang cảnh, là có thể đủ phá rớt thông thiên pháp trận, liền tính là thông thiên pháp trận bố trí phương vị có vấn đề, chính là nếu không có thần cấp thượng giai đỉnh trận pháp tu vi, cũng căn bản vô pháp làm được điểm này. Có thể trong đêm tối quần đảo cái này hoang dã nơi đem trận pháp tu vi tăng lên tới thần cấp thượng giai đỉnh, này chờ thiên phú tư chất quả thực kinh thiên động địa, nếu là hắn có thể phi thăng đến thần châu đại thế giới, ta chắc chắn tự mình tuyển nhận hắn vì ta thân truyền đệ tử, làm hắn trở thành ta tông hạt giống chi nhất, các ngươi thật đúng là keo kiệt nha, đối với hiện tại hắn tới nói thiên công có ích lợi gì, thân truyền đệ tử có ích lợi gì, hắn vừa mới vừa bước vào đệ tam bước, muốn tấn chức đến đệ tứ bước không biết còn phải tốn phí bao nhiêu thời gian đâu, thậm chí cả đời này có hay không khả năng tấn chức đến đệ tứ bước vẫn là một cái không biết bao nhiêu, mà đối với hiện tại hắn tới nói, mấu chốt nhất không phải thiên công hòa thân truyền đệ tử thân phận, mà là một ít có thể giúp hắn ở tuyệt vọng vực sâu sinh tồn đi xuống bảo vật, còn hảo ta thời trẻ trong đêm tối quần đảo phía trên 11 tầng thiên để lại hai kiện chí bảo, hiện tại vừa lúc có thể giao cho hắn, ngươi nói không tồi. Đáng tiếc chính là chúng ta rất nhiều người ở 11 tầng thiên lưu lại bảo vật đều đã đưa ra đi, liền tính là không có đưa ra đi, cấp bậc quá thấp, chỉ sợ nhập không được hắn mắt, ai, đáng tiếc bị 22 tầng thiên cùng tuyệt vọng vực sâu cách trở, nếu không thật đúng là tưởng sớm một chút nhìn đến hắn, ban cho hắn cũng đủ tu luyện tài nguyên, xem hắn có thể đi đến nào một bước, hiện giờ cũng chỉ có tiếp tục chờ đãi, chỉ mong hắn có thể đánh vỡ tầng tầng chướng ngại,

Hơn nữa uống huyết quỷ kiếm còn có thể đủ hút nhân tộc, nguyên thú nhất tộc cùng u minh quỷ tộc tinh huyết, tăng cường này uy năng, hơn nữa có thể phụng dưỡng cha mẹ cấp gian tâm thành, tăng lên gian tâm thành thực lực. Quan trọng nhất chính là u minh quỷ tộc tinh huyết giống nhau cùng thần hồn là ngưng tụ ở bên nhau, uống huyết quỷ kiếm hấp thu u minh quỷ tộc tinh huyết lúc sau, có thể bằng mau tốc độ, nhỏ nhất tiêu hao đem u minh quỷ tộc tinh huyết cô động trở thành tinh thuần thần hồn chi lực, cung cấp cấp gian tâm thành hấp thu sử dụng. Tỉnh đi gian tâm thành vô số rèn luyện u minh quỷ tộc thi thể thời gian, này không thể nghi ngờ sẽ làm gian tâm thành thực lực tăng lên nhanh hơn, chỉ cần có thể đánh chết cũng đủ số lượng để tam bước u minh quỷ tộc, gian tâm thành thực lực là có thể đủ lấy điên cuồng tốc độ tiêu thăng, thậm chí so đệ nhị bước thời điểm tăng lên còn muốn mau. Uống huyết quỷ kiếm vô luận là uy năng vẫn là hút huyết hiệu quả đều làm gian tâm thành cực kỳ vừa lòng, về sau rất dài một đoạn thời gian tâm thành đều sẽ không lại đổi mới binh khí. Vui mừng vạn phần mà thu hảo uống huyết quỷ kiếm, gian tâm thành lấy ra điển tịch, nhìn kỹ qua đi, 5.000 kiếm lóe, kiếm đạo tối cao bí điển, thượng vị quy tắc chiến kỹ, ám dạ quần đảo đứng đầu chiến kỹ chi nhất, đồng thời cũng là tuyệt vọng vực sâu đứng đầu chiến kỹ chi nhất, cấp bậc đã đạt tới làm gian tâm thành cũng không biết cảnh giới, không phải nói chiến kỹ chỉ có phàm cấp, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp cùng thần cấp 6 đại cấp bậc sao. Vì cái gì này bổn 5.000 kiếm lóe điển tịch cấp bậc thế nhưng sẽ là thượng vị quy tắc chiến kỹ, hay là quy tắc cấp là thần cấp phía trên cấp bậc sao? Nghe nói đệ tứ bước tu luyện giả tu luyện chính là quy tắc chiến kỹ đối ứng chính là đệ tứ bước thần ma sao, cũng là trong truyền thuyết tu luyện cảnh giới cao nhất. Gian tâm thành phỏng đoán, vui vẻ ra mặt mà mở ra 5.000 kiếm lóe, thực mau thông qua 5.000 kiếm lóe khái luận, gian tâm thành bước đầu hiểu biết này bổn thượng vị quy tắc chiến kỹ tình huống. 5.000 kiếm lóe quả nhiên là một quyển siêu việt thần cấp chiến kỹ nghịch thiên chiến kỹ, bởi vì thần cấp chiến kỹ nhiều nhất chỉ có thể đủ đem tu luyện giả lực công kích tăng lên gấp trăm lần tả hữu. Chính là nếu là có thể đem 5.000 kiếm lóe tu luyện đến mức tận cùng nói, tu luyện giả lực công kích sẽ tăng lên 5.000 lần, ước chừng là thần cấp chiến kỹ mấy chục lần trở lên. Mà quan trọng nhất chính là 5.000 kiếm lóe có thể nói là chư thiên vạn giới tu luyện kiếm đạo tốt nhất mạnh nhất chiến kỹ chi nhất, chỉ cần làm từng bước mà tu luyện đi xuống. Từ đầu bắt đầu, liền có thể đi bước một mà bước vào kiếm đạo đại môn, tiến tới một chút lĩnh ngộ kiếm đạo quy tắc, cuối cùng nắm giữ kiếm đạo quy tắc, trở thành đệ tứ bước thần ma trung nghịch thiên tồn tại chi nhất. 5.000 kiếm lóe chính yếu tác dụng cũng không phải này uy năng, mà là có thể trợ giúp tu luyện giả trước tiên bước vào kiếm đạo quy tắc đại môn, thậm chí trước tiên nắm giữ kiếm đạo quy tắc, vì tu luyện giả bước vào đệ tứ bước đánh hạ kiên cố vô cùng cơ sở, càng làm cho gian tâm thành cảm thấy vui mừng chính là hắn năm đại phân thân chi nhất hỗn độn phân thân chính là kiếm đạo quy tắc sủng nhi, tu luyện 5.000 kiếm lóe thời điểm chắc chắn như hổ thêm cánh, tốc độ mau không thể tưởng tượng. 5.000 kiếm lóe danh như ý nghĩa, chia làm 5.000 tầng, chợt lóe vì một tầng, từ tầng thứ nhất đến thứ 160 tầng là thuộc về thần cấp chiến kỹ phạm trù, bất quá bên trong ẩn nhiên có quy tắc bóng dáng, tuy rằng làm tu luyện khó khăn bạo tăng rất nhiều, lại có thể ở tương lai vì tu luyện giả phô tiếp theo điều thông thiên đại đạo. Mà từ đệ nhị trăm tầng sau này, liền bắt đầu cùng quy tắc tương liên, chỉ cần có thể luyện thành đệ nhị trăm linh một tầng, liền ý nghĩa tu luyện giả bước vào kiếm đạo quy tắc đại môn, nửa cái chân liền tiến vào đệ tứ bước, chỉ cần có thể đem 5.000 kiếm lóe tu luyện đến đệ tam trăm tầng, tu luyện giả liền có thể chính thức bước vào đệ tứ bước, trở thành thần ma cảnh cường giả, phi thăng đến thần châu đại thế giới. Đây là một quyển nối thẳng đại đạo đỉnh siêu cấp chiến kỹ, càng là một quyển làm thần châu đại thế giới rất nhiều tu luyện giả cũng xua như xua vịt tuyệt thế chiến kỹ, nếu không phải gian tâm thành lần này lập công quá lớn, căn bản đừng nghĩ được đến như thế trân quý chiến kỹ. Hít sâu một hơi, gian tâm thành thật cẩn thận mà đem 5.000 kiếm lóe để vào thịnh đường không gian giữa, này bổn 5.000 kiếm lóe đồng dạng là từ quy tắc ngưng tụ mà thành, gian tâm thành chỉ có thể đủ tìm hiểu một lần, tìm hiểu sau khi xong 5.000 kiếm lóe này bổn điển tịch liền sẽ biến mất. Cho nên gian tâm thành hiện tại còn không dám tìm hiểu, hắn yêu cầu chờ đến thương thế khôi phục, đem tinh khí thần khôi phục đến đỉnh lúc sau, lại bắt đầu tìm hiểu 5.000 kiếm lóe, đem này chặt chẽ mà nhớ nhập thần hồn trong biển, sau đó một chút mà tu luyện, thẳng đến bước vào kiếm đạo chi môn, này bổn 5.000 kiếm lóe ít nhất có thể cho gian tâm thành bước vào đệ tứ bước khó khăn rơi chậm lại gấp trăm lần trở lên, hơn nữa hỗn độn phân thân chính là trời sinh kiếm đạo quy tắc sủng nhi. Hai người chồng lên dưới gian tâm thành tấn chức đến đệ tứ bước tỷ lệ là cùng giai tu luyện giả vạn lần trở lên. Hơn nữa thần khí thịnh đường tương trợ, có thể nói gian tâm thành đã là thiên địa chi gian có khả năng nhất tấn chức đến đệ tứ bước đệ tam bước tu luyện giả. chỉ là hiện tại còn không phải suy xét cái này thời điểm, đi trước nhìn một cái những cái đó U Minh quỷ tộc tình huống như thế nào. Thực mau Giang Tâm Thành liền lén đi tới rồi thông thiên pháp trận phụ cận, ngạc nhiên phát hiện nơi này đã không có một cái U Minh quỷ tộc, ngay cả thông thiên pháp trận hài cốt cũng biến mất không thấy, mày nhăn lại, Giang Tâm Thành suy xét một lát, trong mắt chợt lóe sáng, thực mau đoán được cái gì, thân hình vừa động, Giang Tâm Thành hóa thành lưu quang biến mất ở phía chân trời. Nửa canh giờ về sau, Giang Tâm Thành xuất hiện ở một tòa tàn phá cao cấp bảo đảo thượng, mượn dùng này tòa cao cấp bảo đảo thượng siêu cự ly xa truyền tống trận, Giang Tâm Thành đi tới Lạc U đảo. Lạc U đảo là từ thông thiên pháp trận nơi chỗ đến Ngân Hà Thánh đảo thần cấp trận pháp đàn nhất định phải đi qua chi lộ. Khoanh chân mà ngồi, Giang Tâm Thành bắt đầu tu luyện, căn cứ hắn phỏng đoán, đám kia U Minh quỷ tộc nếu là muốn đuổi tới nơi này, ít nhất còn cần 10 ngày tả hữu. Rốt cuộc đám kia U Minh quỷ tộc số lượng quá nhiều, căn bản vô pháp thông qua vượt giới truyền tống thần trận đàn chạy tới Ngân Hà Thánh đảo thần cấp trận pháp đàn, chỉ có thể thông qua phi hành phương pháp. Nói như vậy tốc độ tất nhiên rất chậm, cho nên Giang Tâm Thành có thể thông dong mà chống đỡ, thậm chí tại đây phía trước còn có thể đủ hoàn toàn thích ứng trước mặt thực lực. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành ngồi ở Lạc U đảo tối cao dãy núi phía trên, một bên tu luyện, một bên ôm cây đợi thỏ, chờ đợi U Minh quỷ tộc đại quân đã đến. Theo sau Giang Tâm Thành cũng thông qua thần tượng trận xác định này đàn U Minh quỷ tộc động tĩnh, bạo nộ U Minh quỷ tộc quân đoàn đích xác hướng tới Ngân Hà Thánh đảo thần cấp trận pháp đàn chen chúc mà đến. Giang Tâm Thành phía trước phỏng đoán cũng không sai. Chương 1130, Quỷ Hoàng Nô Bộc. Giết Giang Tâm Thành, hủy diệt nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc, làm ám dạ quần đảo trở thành chúng ta thiên hạ, tàn sát sạch sẽ Giang Tâm Thành bạn bè thân thích, một chút ăn luôn hắn dễ thương nữ, ta muốn cho hắn đời đời kiếp kiếp sống ở thống khổ cùng hối hận bên trong, cho chúng ta báo thù rửa hận, ăn luôn Giang Tâm Thành, ăn luôn nhân tộc, ăn luôn nguyên thú nhất tộc, ăn luôn ám dạ quần đảo, ăn ăn ăn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 10 ngày qua đi, mấy ngàn vạn trăm triệu U Minh quỷ tộc rít gào chen chúc mà đến, khoảng cách Lạc U đảo càng ngày càng gần, che trời lấp đất U Minh quỷ tộc giống như châu chấu, nơi đi qua hết thảy không thuộc về U Minh quỷ tộc sinh mệnh đều bị bọn họ hết thảy ăn luôn, một cái đều không có lưu lại, thậm chí ngay cả những cái đó tiểu côn trùng cũng bị U Minh quỷ tộc ăn luôn. Điên cuồng tuyệt vọng U Minh quỷ tộc hóa bi phẫn vì sức ăn, hướng tới hết thảy có thể ăn đồ vật xuất phát, giống nhau đều không có buông tha, ngẫu nhiên phát hiện một cái lọc lưới nhân tộc, càng là sẽ đem này băm thành mảnh vỡ, làm đại đàn U Minh quỷ tộc cùng chung. Đối với nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tới nói, này đàn U Minh quỷ tộc nơi đi qua chính là địa ngục, mà liền ở ngay lúc này, gào thét mà đến U Minh quỷ tộc quân đoàn thấy được khoanh chân ngồi ở Lạc U đảo phía trên Giang Tâm Thành. Ha ha, nơi đó lại có một nhân tộc tu luyện giả, nhìn dáng vẻ thực lực còn không thấp đâu, đã có thể hư không phi hành, các huynh đệ thượng nha, đại gia cùng nhau phân ăn tiểu tử này, đệ nhị bước nhân tộc tu luyện giả mỹ vị nhất, ta muốn hắn một cái ngón tay, còn lại các ngươi phân, chúng ta nhiều người như vậy ngươi còn muốn một ngón tay đầu, cho ngươi một chút da đều tính không tồi, hắn là lão tử, ta muốn hút hắn óc, đã lâu không có ăn thiên hổ cảnh trở lên hoang dại nhân tộc tu luyện giả, hắn là Giang Tâm Thành, ta nhận ra hắn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Theo một cái thê lương thanh âm vang lên, to như vậy U Minh quỷ tộc quân đoàn vì này an tĩnh một lát, sau một lát che trời lấp đất U Minh quỷ tộc quân đoàn gào rống nhằm phía Giang Tâm Thành, ta muốn ăn hắn, ai đều không cần ngăn đón ta, ta nhất định phải một chút đem hắn ăn đến bụng, sau đó biến thành kéo xuống tới, cái này nhân tộc đáng chết súc vật, chính là hắn làm hại chúng ta mọi người không nhà để về, hắn là của trẫm, ai đều không được cùng trẫm đoạt. Trẫm muốn đem hắn bắt sống, hàng đêm mà tra tấn hắn, mãi cho đến trẫm đã chết mới thôi, đều cho trẫm thượng, đem người này tộc lợn sữa bắt sống, chính là hắn. Làm hại ta không nhà để về, làm hại ta bị tộc đàn vứt bỏ, về sau vĩnh viễn chỉ có thể đãi tại đây hoang vu ám dạ quần đảo, giết hắn cho ta. Thiên đao vạn quả, bầm thay vạn đoạn, ngũ mã phanh thay. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khổng lồ U Minh quỷ tộc quân đoàn giống như là tim máu gà giống nhau, đôi mắt bắn ra cừu hận u quang, rít gào nhằm phía Giang Tâm Thành, 17 vị U Minh quỷ hoàng càng là đầu tàu gương mẫu, hóa thành 17 nói lưu quang nhào hướng Giang Tâm Thành, phản phất thuấn di giống nhau, thượng một khắc còn ở hàng tỷ trong ngoài, ngay sau đó liền tới đến Giang Tâm Thành trước mặt, nhìn dữ tợn đánh tới U Minh quỷ hoàng nhóm, cảm thụ được tầng tầng lớp lớp mà đến khủng bố khí thế, vẫn là che đậy thiên nhật các loại chiến kỹ thần thông. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, bên hông uống huyết quỷ kiếm rào rào ra khỏi vỏ, đương đương đương đương đương, liên tiếp đương đương trong tiếng, uống huyết quỷ kiếm như có thần trợ mà đâm trúng 10 vị U Minh Quỷ Hoàng U Hạch, đối mặt sắc bén vô song uống huyết quỷ kiếm, còn có gian tâm thành thực lực khủng bố, này 10 vị U Minh Quỷ Hoàng giống như là đưa tới cửa tới bia ngắm, bị gian tâm thành chém dưa sắc rau giống nhau đánh chết. Lúc sau uống huyết quỷ kiếm giữa bắn ra 10 đạo màu đỏ sậm đường cong, đem 10 vị chết đi U Minh Quỷ Hoàng cắn nuốt tiêu hóa, tức khắc một cổ tinh thuần thần hồn chi lực dũng mãnh vào gian tâm thành trong cơ thể, làm hắn thần hồn sao trời lại sáng ngời một chút. 10 vị U Minh Quỷ Hoàng linh hồn cũng bị hộ thể U Hồn Huyền Công cắn nuốt, nguyên bản ánh sáng tím lộng lẫy U Hồn chi lực ngắn ngủn mấy cái hô hấp liền lột xác trở thành thủy tinh sắc, này cũng ý nghĩa hộ thể U Hồn Huyền Công đột phá thiên cấp chiến kỹ gông cùng xiềng xích, bước vào thần cấp chiến kỹ chi liệt, hoa mai nhiều đóa, phàm cấp hạ giai chiến kỹ. Liền ở ngay lúc này, may mắn chưa bị gian tâm thành đánh chết 7 vị U Minh Quỷ Hoàng bên tai truyền đến gian tâm thành hài hước lời nói, sau đó 7 vị U Minh Quỷ Hoàng liền nhìn đến gian tâm thành giơ lên trong tay màu đỏ sậm trường kiếm, nhắm ngay bọn họ 7 người, đầu hàng, vẫn là chết, ta là U Minh Quỷ tộc Thiên Kiêu, cho dù chết cũng sẽ không đầu hàng với ngươi người này tộc súc vật. Trong đó một cái U Minh Quỷ Hoàng rít gào như sấm, chỉ là hắn lời nói vừa mới rơi xuống, gian tâm thành trong tay uống huyết quỷ kiếm liền dừng ở hắn u hạch mặt trên, cái này U Minh Quỷ Hoàng lập tức đột tử đương trường, trong cơ thể thần hồn cũng bị cắn nuốt, linh hồn tiến vào hộ thể U Hồn Huyền Công giữa. Thần hồn chi lực là đệ tam bước tu luyện giả tu luyện chủ yếu lực lượng, mà linh hồn còn lại là thần hồn trung tâm, là tu luyện giả ký ức cùng tư tưởng nơi, tuy rằng không có ẩn chứa kinh người lực lượng, chính là lại là mỗi một vị tu luyện giả quan trọng nhất bộ phận. Thần hồn chi lực tồn tại, trình độ nhất định thượng cũng là vì bảo hộ linh hồn, thần hồn chi lực trung tâm chính là linh hồn có thể dựng dục xuất thần hồn chi lực, chính là thần hồn chi lực lại dựng dục không ra linh hồn. Uống huyết quỷ kiếm cắn nuốt thần hồn chi lực, hộ thể U Hồn Huyền Công cắn nuốt linh hồn, nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, đúng rồi, uống huyết quỷ kiếm còn có thể đủ cắn nuốt U Minh Quỷ tộc huyết nhục tinh hoa, dùng để tăng lên gian tâm thành thánh thể. Đến nỗi chết đi U Minh Quỷ tộc tàn lưu thể xác, lại có thể dùng để luyện chế các loại thần binh lợi khí, thậm chí với linh đan diệu dược, cho nên mỗi một cái U Minh Quỷ tộc đối với nhân tộc tới nói đều là bảo vật, đặc biệt là U Minh Quỷ hoàng cấp bậc cường hãn U Minh Quỷ tộc. Thu hồi chết đi U Minh Quỷ hoàng thể xác, gian tâm thành lại lần nữa nhìn về phía tàn lưu 6 vị U Minh Quỷ hoàng, đầu hàng, vẫn là chết, ta chờ nguyện hàng. Còn sót lại 6 vị U Minh Quỷ hoàng hai mặt nhìn nhau một trận, lại nhìn thoáng qua vừa mới mạnh miệng không muốn đầu hàng đồng bạn tàn khu, nuốt một ngụm nước miếng, cùng nhau hướng tới gian tâm thành quỳ xuống xuống dưới. Thông thiên pháp trận tổn hại, U Minh Quỷ tộc mấy chục vạn năm trù tính thành không, bọn họ đã trở thành U Minh Quỷ tộc tội nhân thiên cổ, liền tính là đi trở về cũng khó thoát vừa chết. U Minh Quỷ tộc đã coi bọn họ vì thù khấu, nếu nói như vậy có phải hay không phản bội tộc đàn đã không quan trọng, quan trọng là có thể sống sót ở sinh tử trước mặt. Còn sót lại 6 vị U Minh Quỷ Hoàng đều thực thức thời, thành thành thật thật mà đầu hàng. Trong đó liền có Lưu Nguyên tộc tiến công ám dạ quần đảo thống lĩnh song đầu bốn cánh tay U Minh Quỷ tộc chính sách quan trọng Cao Thương. Gian tâm thành vừa lòng gật gật đầu, ném ra 6 tòa âm u khế ước trận pháp, ký xuống nó, sau đó các ngươi chính là ta nhất trung tâm nô bộc. 6 vị U Minh Quỷ Hoàng hai mặt nhìn nhau một trận, thành thành thật thật mà cùng nhau từ thần hồn trung phân ra một sợi linh hồn chi hỏa. Ở âm u khế ước trận pháp mặt trên ký xuống linh hồn của chính mình chi hỏa, về sau bọn họ 6 cái liền sẽ trở thành gian tâm thành âm u phân thân nhất trung tâm nô bộc chi nhất, vĩnh sinh vĩnh thế đều sẽ không phản bội gian tâm thành. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.